Linh khí bức nhân, chương 154, một ngựa tuyệt trần, canh thứ tư. Góc truyện audio.com. Nếu đúng là như vậy, thì nghìn vạn lần không thể khinh thường. Các ngươi trước tìm Khương đại phu, ta lên xe liền gọi điện thoại cho nàng, để nàng hảo hảo kiểm tra một chút cho muội muội của ngươi. Tào đại gia nói xong, hùng hùng hổ hổ nhảy lên một chiếc xe Jeep, cuốn lên bụi mù, nghênh ngang rời đi, mặt của Hứa Nặc lại phìn lên giống như là cá nóc giống nhau nâng lên đến cá nóc. Thở phì phì, trừng mắt nhìn Sở ca, tiểu ca, thật không nghĩ tới, tình cảm an hem nhiều năm như vậy, ngươi cứ như vậy đem ta bán rồi. Nữ sinh cấp 3 một bộ muốn nhảy dựng lên cắn người. Bán cái gì, ta quan tâm ngươi có được hay không? Máy chữa bệnh của tổ chức X-Men cực kỳ tiên tiến. Cơ hội rất khó được. Sở ca tỏ rõ vẻ vô tội nói. Hừ, ngươi vừa rồi cũng nói. Dị sắc trong mắt ta là kết quả của tu luyện kích não thuật. Có gì để lo lắng? Hứa Nặc quyết miệng, ta biết là kích não thuật a, nhưng ngươi dù sao cũng muốn đăng ký ghi tên. Sớm để Khương đại phu kiểm tra, nói không chừng còn có thể kiểm tra một chút dao động sóng não. Lại đo trí thông minh, không tốt sao? Sở ca đương nhiên không hoài nghi Hứa Nặc, hắn chỉ cảm thấy, vừa rồi lúc mắt nàng có tia sáng màu đỏ lóe lên. Năng lượng chấn kinh của nàng rất mạnh. Cảm giác là lạ, mời bác sĩ chẩn đoán chính xác một chút, tóm lại tương đối yên tâm, dù sao có vết xe đổ của Hứa Quân, hắn sẽ không chịu nổi nếu lại để tiểu muội muội đáng yêu như Hứa Nặc lại xảy ra chuyện gì. Nói sau, hiện tại ta không có thời gian làm kiểm tra, Hứa Nặc có chút bực bội nói, vì cái gì, ngươi sẽ không phải là sợ bị tiêm hay có bệnh kín gì đó à, sợ ca nghĩ đến dáng vẻ Hứa Nặc sợ bị tiêm. Không nhịn được cười, không phải, ta cũng không sợ kiểm tra, nhưng ngươi không cảm thấy, cả chuyện này rất quỷ dị sao, ta vẫn có loại cảm giác nguy hiểm như treo giữa không trung. Lo lắng đề phòng, Hứa Nặc rơi vào mê cung tư duy, không thể tự kềm chế, còn có quỷ dị gì. Tào đại gia đều nói, áp giải vật tư chiến lược chính là thượng tá và đội đột kích liệt phong mất lợi hại. Ngay cả cường giả kim đan đều bị bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Tổ chức thiên nhân cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Sở ca buông tay nói, chúng ta có thể phân tích đều phân tích, có thể thông báo cũng đều thông báo đến. Hiện tại Tào đại gia cũng đi tìm quan thiếu tá và hổ ca. Mang một đội lính trinh sát tinh nhuệ đi qua thăm dò. Còn có thể thế nào? Ta không biết, chỉ là cảm giác không tốt lắm. Hứa Nặc thì thào nói. Trên đời này có nhiều đoàn lính đánh thuê như vậy. Hết lần này tới lần khác lại là đội đột kích liệt phong. Đoàn lính đánh thuê đã từng quen biết với tổ chức thiên nhân. Bắt được rất nhiều thủ lĩnh của tổ chức thiên nhân. Trong lúc mấu chốt, áp giải vật tư chiến lược đi vào Linh Sơn. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, đây thật sự là trùng hợp sao? Cái này lại có vấn đề gì? Chờ một chút, ngươi sẽ không phải hoài nghi đội đột kích liệt phong sẽ làm phản a? Sở ca không nhịn được cười lên. Tới tới tới, ta hỏi ngươi, đoàn lính đánh thuê vì sao mà chiến đấu? Đương nhiên là vì tiền. Hứa Nặc không chút do dự nói. Như vậy, trên địa cầu, thì thế lực nào có tiền nhất đây? Sở ca tiếp tục hỏi, đương nhiên là liên minh địa cầu, Hứa Nặc đối đáp trôi chảy, sau đó sửng sốt một chút, gương mặt ửng đỏ lên, nhìn, đạo lý đơn giản như vậy, ta nói chuyện ngươi liền hiểu, đã đoàn lính đánh thuê là vì tiền mà chiến, mà thế lực có tiền nhất trên địa cầu thượng chính là liên minh. Thượng tá và đội đột kích liệt phong làm sao có thể phản bội liên minh được? Sở ca nói, lại nói. Tào đại gia không phải đều nói thượng tá và đội lính đánh thuê gặp thương vong thảm trọng khi đối kháng với cường giả kim đan. Cũng là thời điểm về hưu, thư thư phục phục dưỡng lão a, ta tin tưởng tập đoàn năng lượng đã từng thuê bọn hắn tuyệt sẽ không bạc đãi bọn hắn. Rõ ràng cuộc đời có thể hưởng thụ, có lý do gì muốn bí quá hóa liều đâu. Điều này cũng đúng, tiểu ca, ta phát hiện không phải là ảo giác. Trí tuệ của ngươi giống như thực sự tăng lên. Hứa Nặc suy nghĩ một chút, nhưng trong lòng ta vẫn là có cây gai không nhổ ra được. Chúng ta qua đó xem một cái, quan sát từ xa xa, nếu như gió êm sóng lặng, bình an vô sự, chúng ta cũng không tổn thất cái gì, ngộ nhỡ có gì không ổn, chúng ta có thể lập tức mật báo, được không? Đề nghị này, quả thực không có tổn thất gì, nhưng Sở Ca còn có một vấn đề, thế nhưng là, Tào đại gia không có nói cho chúng ta biết địa điểm cụ thể của kho chứa thuốc biến đổi gen A, ngươi không phải nghe được. Hắn nói trạm phía tây A, Hứa Nặc nói, bến xe khách phía tây. Sở Ca nhớ lại một chút, nơi đó rất gần thành phố, tổ chức thiên nhân thật chọn nơi đó để ra tay. Không, không thể nào là bến xe phía tây. Hứa Nặc lấy điện thoại ra, tìm thấy một bản đồ của Linh Sơn. Suy nghĩ một chút, còn tìm tòi bản đồ toàn bộ khu vực từ mười mấy 20 năm trước. Bên xem địa đồ, một bên nói, bến xe khách phía tây chẳng những quá gần nội thành, cũng không có năng lực tồn trữ và vận chuyển hàng loạt vật tư chiến lược. Lại nói, đường đi gập ghềnh, dã thú và băng cướp ẩn hiện, nên với vật tư chiến lược trọng yếu, rất ít khi dùng ô tô tạo vận chuyển, mà là dùng tàu điện, chỉ có tàu điện mới có thể chứa hàng loạt binh sĩ. Đồng thời có thể bọc thép toa tàu, trở thành chiến xa bọc thép, trấn nhiếp bọn trộm cướp, tàu điện. Sở Ca lắc đầu, Linh Sơn chỉ có hai cái nhà ga, một mới một cũ. Cái cũ thì ở trong nội thành, cái mới đang phát triển ở khu vực phụ cận, còn không chưa hoàn thành, vô luận cái nào, đều không ở phía tây. Cho nên, để cho ta tìm xem, ta nhớ được Hứa Nặc nhanh chóng lướt điện thoại di động. Phóng đại bản đồ đến cực hạn, không buông mỗi một cái nho nhỏ địa danh. Cuối cùng, rốt cục bị nàng tìm tới. Nhìn nơi này, tại Linh Sơn ở ngoại ô phía tây, Cựu Sơn Cương, có một nhà ga quy mô không lớn vận chuyển hàng hóa. Vài thập niên trước, tại Cựu Sơn Cương đã từng phát hiện nhiều loại kim loại hiếm cực kỳ chân quý. Dựa vào nơi đó tài nguyên, tại phụ cận dựng lên vài nhà máy giã luyện, nhà máy hóa chất và toàn bộ cơ sở hạ tầng, hưng thịnh qua một đoạn thời gian. Nhà ga vận chuyển hàng hóa này được kiến tạo lúc đó, chuyên dùng để vận chuyển nguyên vật liệu và thành phẩm. Bất quá, chuyên gia lấy quặng giống như tính sai trữ lượng tài nguyên. Không ngoài 10 năm, kim loại quý hiếm trong lòng đất của Cựu Sơn Cương đã bị khai thác hầu như không còn. Nhà máy giã luyện và nhà máy hóa chất rất nhanh rơi vào trạng thái nửa chết nửa sống. Nhà ga vận chuyển hàng hóa này cũng mất đi tác dụng, bị đóng cửa. Mặc dù đóng cửa đã lâu, nhưng nhà ga này vẫn được kết nối với các tuyến đường sắt khác. Thêm chút chữa trị, liền có thể vận chuyển lại. Ha ha, tiểu ca, ngươi nhìn, ta phát hiện cái gì? Đây là khu vực phụ cận của nhà ga vận chuyển hàng hóa, là kho hàng của nhà máy hóa chất dùng để tồn trữ nguyên liệu. Để cho ta lên mạng lục soát một chút, tìm xem có ảnh chụp rõ ràng của vệ tinh hay không? Nhìn, có, mặc dù không rõ nét ấm, nhưng hẳn là có thể nhìn thấy kiến trúc đơn giản mà khổng lồ của nhà kho. Vậy là được rồi, ở chỗ này tồn trữ như hàng loạt chất hóa học và kim loại hiếm thành. Tính chất cực không ổn định, rất dễ dàng dẫn phát hỏa hoạn chí nổ mạnh, cho nên, mới kiến tạo một tòa nhà kho cỡ lớn không thể phá vỡ. Dùng để tồn trữ hóa chất, đương nhiên khi tài nguyên khoáng sản khô kiệt, nhà máy hóa chất cũng suy yếu và bỏ phế, nhưng nhà kho cũng không có sụp đổ hoặc là bị hư hỏng. Thêm chút cải tạo, liền có thể dùng để tồn trữ thuốc biến đổi gen. Hứa Nặc liên tục phân tích, cuối cùng, năm ngón tay chỉ vào một địa điểm trên bản đồ. Nơi này, là trạm vận chuyển hàng hóa ở phía tây của nhà kho của nhà máy hóa. Chính là mục tiêu của tổ chức thiên nhân. Sở Ca nhìn ngón tay của Hứa Nặc, xem xét nửa ngày, quá xa, từ khu vực mới khai phá, chỉ ít cần đi mấy chục cây số, chúng ta làm sao đi được đây? Hắn hỏi Hứa Nặc, ánh mắt của Hứa Nặc lại nhìn về ven đường cách đó không xa. Hiện tại tất cả mọi người đang sơ tán, rối loạn, ven đường có rất nhiều xe không có người, không tốt lắm đâu. Sở Ca nhíu mày, nếu như bị người hướng đạo cướp đi hàng loạt thuốc biến đổi gen. Nghênh ngang rời đi, ung dung ngoài vòng pháp luật, kia mới là không tốt. Hai mắt Hứa Nặc sáng ngời có thần. Cũng được, nguyên nhân có lẽ là mới vừa kịch chiến cùng thiếu niên điên dại. Linh năng cuồng triều vẫn còn đang đâm vào trong mạch máu. Sở Ca bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kích động. Thân là chuyên gia máy móc, hắn không cần chìa khóa, liền có thể mở cửa xe, khởi động động cơ, oanh, oanh, động cơ của xe sớp phát ra tiếng nổ máy trầm thấp. Hứa Nặc đang muốn lên xe, cùng cụp, cửa xe lại đã khóa, người Hứa Nặc trừng mắt, Sở Ca hạ cửa kính phía gần Hứa Nặc nói, người đi trước tìm Khương Đại Phu để kiểm tra, chờ tin tức tốt của ta nha, ta cũng muốn đi. Đây là việc của người trưởng thành, làm không tốt sẽ gặp nguy hiểm, ngươi là một cái vị thành niên, đi sẽ thêm phiền, ngộ nhỡ có vấn đề gì, ta làm sao có thể đối mặt với Hứa Quân, cái gì gọi là thêm phiền, kế hoạch đều là ta nghĩ ra được, địa điểm cũng là ta tìm tới, ngươi lại muốn bỏ lại ta một người, ngoan, đừng tùy hứng, ngươi lại không giống ta, đã thức tỉnh năng lực chiến đấu cường hoành vô song. Ngộ nhỡ tổ chức thiên nhân thật sự giết đến, ngươi lại khóc nhè, đương nhiên, không đến mức nguy hiểm như vậy, ngươi cũng đã nói, chỉ là đi nhìn một chút, ta giúp ngươi nhìn, mấy chục cây số đường chỉ sau một giờ là ta sẽ trở lại. Nghe lời, đừng dùng giọng điệu nói chuyện với trẻ con, ai tùy hứng a, ngươi mở cửa ra cho ta, Tiểu Ca, Sở Ca, ngươi mở cửa ra cho ta, giữ cửa mở một chút. Ngươi, ngươi, ngươi đại hỗn đản, chờ đó cho ta, nữ sinh cấp 3, nhìn theo Sở Ca một ngựa tuyệt trần, hô to gọi nhỏ, nổi trận lôi đình canh thứ tư, đưa lên, lại là một vạn chữ một ngày, thật sự là phong phú nhân sinh a, thuận tiện, có bằng hữu nói Sở Ca không nên để Hứa Nặc đi làm kiểm tra. Dù sao chính hắn còn che giấu bí mật, nhưng lão Ngưu cẩn thận suy nghĩ một chút. Sở Ca thái độ luôn luôn là ta không sẽ chủ động giao phó tầng sâu nhất bí mật. Nhưng cũng tuyệt không bài xích, thậm chí tích cực yêu cầu làm kiểm tra. Cha được đi ra, coi như các người bản sự a, bao quát hắn sau khi bị thương. Cũng có đứng đầu nhất tổ chữa bệnh vì hắn làm kiểm tra. Như thế nào trốn được đây? Dù sao, đối với một cái trí thông minh không quá thấp hiện đại chính quyền mà nói. Một khi linh khí khôi phục, toàn dân kiểm tra siêu năng tiềm chất là cơ bản, Hứa Nặc trong trường học đều làm qua vô số lần kiểm tra. Lấy biểu hiện của nàng, không có khả năng từ nay về sau, mãi mãi cũng không làm kiểm tra a, suy bụng ta ra bụng người. Đổi bất kỳ một cái nào ca ca, vô luận đối em gái nuôi hay là thân muội muội đi. Phát hiện muội muội khí chất thay đổi đến vô cùng sắc bén. Tư duy thay đổi đến vô cùng rõ ràng thậm chí có chút lãnh khốc. Còn có con mắt ánh sáng màu đỏ lấp lóe, để nàng đi làm kiểm tra mới là chịu trách nhiệm thái độ đi. Làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm đâu, đây không phải là trơ mắt nhìn xem nàng trở thành cái thứ hai Hứa Quân. Mọi người cảm thấy thế nào? Cách chương.